Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, bị giết gà dọa khỉ. Chương 194, bị giết gà dọa khỉ mà lúc này, Tân Chính ánh mắt, cũng rơi vào Tân Gia Thịnh trên người. Việc này, chính là đối phương làm ra. Lúc này, Tân Gia Thịnh cũng bị ép đứng ra. Ra ra, hắn đến. Nga, vậy cần phải nhìn đến. Tân Chính trầm giọng nói rằng, đường nhìn ở trong đám người đảo qua. Tất cả cùng hắn đường nhìn đụng nhau người, đều không tự chủ được cúi đầu. Thực lực, địa vị, cũng làm cho đám người này không dám cùng Tân Chính đối diện. Bất quá quét một vòng, cũng không thấy được có người đi ra. Tân Chính mi tâm không khỏi nhíu lại. Này là mất hứng. Tân Gia Thịnh trong lòng hơi nhảy, có chút sợ hãi, cũng vội vã nhìn xuống dưới. Hắn đứng lên, lại trên cao nhìn xuống. Dĩ nhiên rất nhanh thì thấy đoàn người sau Tần Phong. Tần Phong, Tân Gia Thịnh không thể tin được. Lúc này, Tần Phong dĩ nhiên còn chỉ biết ăn. Làm càn như vậy, không một chút nào đem Tân Gia không coi vào đâu. Bởi vì hắn đường nhìn nguyên nhân, mọi người cũng nhận thấy được Tần Phong tồn tại. Tới tấp quay đầu, che ở Tần Phong trước mặt đoàn người, nhất thời tự động tản ra, nhường ra một con đường, cũng để cho Tân Chính đường nhìn, rơi vào trên người hai người, chờ một lát lại ăn đi, nhà này chủ nhân, hiện tại mời chúng ta đi qua đâu? Tần Phong cười, nhàn nhạt nói rằng, Nga, được rồi, Bạch Ly vươn đầu lưỡi, đem trên khóe miệng dầu mỡ liếm sạch sẽ, đôi môi không điểm mà hồng. Vô cùng mê người, người chung quanh nhất thời bị hấp dẫn ánh mắt, chỉ có trên đài Tân Gia người, ánh mắt hơi trầm xuống, mặt lộ ra không vui. Tần Phong làm như vậy, một chút cũng không đem Tân Gia không coi vào đâu. Bất quá lúc này, Tần Phong đã mang Bạch Ly, đi tới dưới đài, Tân lão gia chủ thọ yến, mời ta, vinh hạnh vô cùng, chúc Tân Gia chủ phúc như Đông Hải, thọ so Nam Sơn. Tần Phong nói rằng, bất quá chỉ là một câu chúc phúc, lại không có lấy ra bất luận cái gì lễ vật đến. Những người khác nhất thời cảm giác được một loại khói lửa bao phủ khí tức. Tân Chính sắc mặt phát chìm, đến là khóe miệng mang ra một tia cười lạnh. Người này, biểu hiện như vậy, với hắn mà nói, liền là một loại khiêu khích. Tần khu trưởng hiện đang phát triển phong lê nơi tụ tập. Cũng là trăm vội vàng bên trong dành thời gian lại đây. Sự vụ bận rộn, chúng ta Tân Gia cũng có thể giúp đỡ điểm vội vàng. Sau đó phong lê nơi tụ tập, chúng ta nhập cổ 20% đi. Người chung quanh, nhất thời thở mạnh cũng không dám. Chỉ nói nhập cổ, lại không có nói bao nhiêu tiền. Này rõ ràng chính là mạnh mẽ xông Tần Phong trên người gặm thịt. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn không có làm chuyện ý tứ. Tân lão ý tứ, đây coi như là ta ngày hôm nay thọ lễ sao? Tần Phong hỏi, Tân Chính khóe miệng mang cười. Cảm thấy Tần Phong còn là rất thức thời. Ngươi có lòng này. Tần Phong nói rằng, ta có lòng này. Liền xem Tân lão có hay không cái này khẩu vị. 200 ức nhập cổ. Ta có thể suy tính một chút. Một cái nơi tụ tập có đáng giá hay không 200 ức? Đương nhiên giá trị, thậm chí một cái không gian ổn định trang bị đều giá trị cái giá tiền này. Thế nhưng phong lê nơi tụ tập là thuộc về Thừa Dương thị. Bản thân còn muốn cho Bách Thiên Dương một ít phân chia. Đối Bách Thiên Dương có phục tùng quyền lợi. Tiếp tục như vậy, chỉ cần đầu tư kiến thiết. 200 ức ngược lại nhiều. Kiến trúc tài liệu, nhân công, ở mặt thế hiện tại. Giá rẻ để người thổn thức. Tân Gia người nghe được Tần Phong nói như vậy, nơi nào không biết, Tần Phong đây là đang cho Tân Gia khó chịu. Quả nhiên, Tân Chính sắc mặt trầm xuống. Thanh niên nhân, luôn luôn vọng động như vậy, ngươi còn có thời gian suy nghĩ lại một chút. Thọ yến bắt đầu, làm ăn một chút gì hiển nhiên không có ý nghĩa. Mọi người về phía sau viện thưởng thức một chút cách đấu tốt. Là, Tân lão để chúng ta được thêm kiến thức. Không sai, hàng năm lúc này, đều rất để người chờ mong a. Nay năm Tân Gia lại xuất hiện người nào mới sao? Tân Gia dự đã đột phá e đoạn. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Đổi chủ đề, đều không để ý tới nữa Tần Phong. Tựa hồ cũng sợ Tân Chính tại chỗ để Tần Phong máu tươi năm bước. Tân Chính đứng dậy, trước khi đi, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tần Phong. Trong mắt khinh miệt, mọi người rời bước, ở thảm đỏ dưới, đến Tân gia hậu viện, Tân gia đại bản doanh. Ở Thừa Dương thị loại này tấc đất tấc vàng địa phương, gần như thành lập một cá biệt thự đàn, chia tay thự đàn hậu viện, càng là có một mảnh lớn đất trống. Lúc này trên đất trống, còn ra hiện một cái loại nhỏ lồng năng lượng, vài cái to lớn lồng sắt bị vải đỏ che đậy, giống như là một cái đại lễ như nhau. Ha ha, mấy ngày hôm trước vừa bắt được mấy con, để mọi người xem, thế nào? Tân Chính nói rằng, phía dưới tự nhiên là một mảnh khen tặng. Sau đó, bên trong một cái hơi nhỏ một chút lồng sắt trên vải đỏ bị mở ra. Nói là tiểu, cũng có chừng 3 thước cao. Bên trong một cái to lớn bạch mao đại tinh tinh, ngân tông khôi tinh, chung quanh đều ngược lại hít một hơi. Cái này sinh vật, có chừng một cấp. Hơn nữa màu bạc đại biểu thú tướng cấp bậc, tuyệt đối là nguy hiểm sinh vật. Ở đây một ít thực lực thấp người, tới tấp sống lưng sợ hãi, hai chân như nhũn ra, còn có một chút người thường, chỉ cảm thấy thú tướng đập vào mặt uy áp, đã cảm thấy cả người cứng ngắc, liền di động đều làm không được, hai mắt đều đăm đăm. Ha ha, A Dự, thử một chút đi, Tân Chính nói rằng, là, ra, Tân Gia Dự đi tới lồng năng lượng bên cạnh. Phát sinh năng lượng ánh sáng phòng ngự cháo tự động tách ra một cái lỗ hổng. Tân Gia Dự đi lên phía trước. Một bên khác, ngân tông khôi tinh cũng được thả ra. Dù cho có lồng năng lượng cách trở, đối phương chạy trốn, liền đại địa đều theo rung động. Hống, ngân tông khôi tinh to lớn cánh tay đều có người vòng eo kích thước. Chậu rửa mặt quả đấm to rơi xuống, bị Tân Gia Dự né tránh, rơi trên mặt đất. Nhất thời đập ra một cái hố to. Mọi người thấy được hết hồn. Đây chính là e đoạn thú tướng A. Như vậy tồn tại, thậm chí khả năng bị diệt một cái loại nhỏ nơi tụ tập. Hàn Chấn nếu như gặp phải như vậy tồn tại, tất nhiên diệt vong. Tân Chính lúc này ánh mắt, ý vị thâm trường rơi vào Tần Phong trên người. Theo Tân Chính, Tần Phong bất quá là ở Hàn Chấn đạt được một điểm vinh diệu, liền đắc chí. Không coi ai ra gì. Ngày hôm nay, tất nhiên tốt giáo huấn đối phương một phen. Mà lúc này, Tần Phong xem trống trải trên sân bãi Tân Gia Dự. Làm bộ định khí ngưng thần. Chỉ ra một cái tay cùng ngân tông khôi tinh chu toàn. Tiêu sái không ngớt hình dạng. Không khỏi trong mắt lóe lên một tia châm chọc. Này đầu ngân tông khôi tinh bản thân chắc cũng là thụ thương. Bằng không làm sao có thể bị bắt chóc. Tân Gia Dự thực lực cũng không kém. Có thể một mình đấu cái này thụ thương thú tướng. Thế nhưng hắn bị Tần Phong thương tay. Hôm nay, chiến đấu ngược lại cực kỳ nguy hiểm. Tân Gia Dự còn muốn làm ra một bộ tiêu sái hình dạng. Chẳng phải là buồn cười. Tân Gia một ít đoạn trưởng lão cũng thấy cái tình huống này. Lại đều cau mày. Không rõ nguyên bản thích đấu đá lung tung Tân Gia Dự. Ngày hôm nay làm sao tiêu sái lên. Bất quá cũng may. Chiến đấu hay là đang nửa giờ kết thúc. Bởi vì quá mức mạo hiểm. Ngược lại làm cho người thấy kinh hồn bạt vía. Ha ha. Tiểu tôn bêu xấu. Bất quá chúng ta bản thân đùa. Cũng không có ý gì. Không bằng mọi người cùng nhau đi chơi một chút. Tân Chính mở miệng. Tùy ý nhất chỉ. Điểm một người. Triệu Hoành. Ngươi thử một chút đi. Người này. Chính là lúc trước Tân Chính gõ qua, cái kia Triệu gia gia chủ, giết gà dọa khỉ gà. Đến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,